Trong lòng Gia Duyên còn đang tức giận, nên cô nhích tay của mình qua một bên để tránh né sự đụng chạm của anh. Em đừng như vậy, tôi biết vừa rồi tôi đã mạnh tay với em. Lời nói này của Tràn Hạo xem như là lời xin lỗi của anh. Một người tính tình ngạo mạn như anh, đã hạ mình lắm mới nói ra được những lời nhường bộ này. Cách Trương.